Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 844, có diệu kế. Lý Sất dùng thuốc sau đó qua sấp xỉ 2 tiếng mới miễn cưỡng ngủ. Cao Hy Ninh liền nửa bước không rời canh giữ ở hắn bên người. Nhưng mà trời còn chưa sáng thời điểm, thì có người tới bọn họ chỗ ở bên ngoài. Tiên bố là Thanh Châu Vương cho đòi gặp. Không phải đặc biệt cho đòi gặp Lý Sất, mà là cho đòi gặp Sơn Hải quân tất cả người. Lý Sất thật ra thì ngủ không hề sâu. Nghe được tiếng nói chuyện liền ngồi dậy. Trên mình các nơi đau dữ dội. Có thể hắn biết vậy đi. Đêm qua bên trong Thánh Đao Môn cảnh giới cùng người giao thủ. Lại là lưỡng bại câu thương cục. Tin tức truyền tới Cam Đạo Đức trong lỗ tai tất nhiên sẽ nóng lòng truy xét. Vào giờ phút này Cam Đạo Đức hẳn liền muốn làm hai chuyện. Thứ nhất, tìm được hắn tiểu sư thúc sau đó đem người giết. Thứ hai, tìm được đả thương hắn tiểu sư thúc người cũng giết. Giết hắn tiểu sư thúc, Thánh Đao Môn đối hắn uy hiếp liền yếu bớt một nửa. Lại đem cùng tiểu sư thúc giao thủ người giết. Hắn là có thể cho Thánh Đao Môn một câu trả lời. Cam Đạo Đức dĩ nhiên không biết là ai và hắn tiểu sư thúc giao thủ. Phàm là hắn có hoài nghi người, một cái cũng sẽ không bỏ qua. Cũng vậy tỉ mỉ tra rõ. Chúng ta đi, Lý Sất nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Giúp ta tìm hai đầu tỏi tới. Tỏi, Cao Hy Ninh ngẩn ra. Lớn hơn tỏi làm gì? Lý Sất cười cười nói. Diệu dụng vô cùng, Dư Cửu Linh ở bên cạnh nói. Đương ra, nếu không ngươi thì chớ đi. Chúng ta đi. Hắn cũng chưa chắc nhớ ngươi. Lý Sất cười hỏi một câu. Ta tổn thương ở trên mặt sao? Dư Cửu Linh lắc đầu. Trên mặt không có sao. Lý Sất nói. Nếu không ảnh hưởng ta anh Tuấn dung mạo. Không trễ nãi ta hướng bọn họ khoe khoang cái này dung nhan tuyệt thế. Vậy còn sợ gì? Chẳng những ta phải đi. Trên mặt nổi đã lộ ra mặt ngươi. Đều đi. Dư Cửu Linh lo lắng nói. Vạn nhất hắn nếu là nghiệm thương. Lý Sất nói. Đến nói sau. Ngoài cửa đã có không thiếu xe ngựa đang đợi. Nhìn như Cam Đạo Đức thật ra thì cũng không phải là rất nhưng là Lý Sất bọn họ những thứ này đến từ. Sơn Hải quân người. Đây là Lý Sất quyết định phải đi một trong những nguyên nhân. Cam Đạo Đức căn bản cũng không tin tưởng Sơn Hải quân bên trong có như vậy cao thủ tuyệt thế. Nếu không, Mộ Phong lưu lại có thể sẽ đối với hắn có chút cho biết. Cam Đạo Đức dâng lên trong lòng. Mộ Phong lưu đã tiêu. Từ an bài xe ngựa tới xem. Cam Đạo Đức đối bọn họ còn duy trì tối thiểu khách khí. Cái này cũng thuyết minh Cam Đạo Đức hoài nghi bọn họ tâm tư không nặng lắm. Chỉ là vì để an toàn. Tất cả mọi người đều muốn tra một tí. Không lâu lắm, đoàn xe ở Thanh Châu cửa Vương Phủ dừng lại. Đứng ở cửa cái đó người mặc thiết giáp tướng quân. Chính là Cam Đạo Đức dưới quyền Ngũ Hổ tướng một trong. Tên là Sửu Di. Lý Sất bọn họ không biết tên của người này là làm sao tới. Nhưng là tên này khí nghe cũng không xem đồ tốt. Sửu Di nhìn xem Lý Sất bọn họ. Ngược lại là không có gì căm thù dáng vẻ. Còn phân phó người cầm Lý Sất bọn họ hướng dẫn vào Vương Phủ. Đến lúc Vương Phủ tiền viện. Mới nhìn thấy không ít người cũng ở trong sân đứng. Trong đó liền bao gồm Quy Nguyên Thuật bọn họ. Mà người trong viện. Đa số đều là lần này tới tham gia đại điển khách bên ngoài. Trong đó còn khác biệt quân phản loạn thủ lãnh. Chỉ là hiển nhiên Quy Nguyên Thuật đám người địa vị so với người khác muốn cao một chút. Bọn họ là cùng Cam Đạo Đức đứng ở một nơi. Cam Đạo Đức đang hạ thấp giọng hỏi Quy Nguyên Thuật. Quay về đại nhân cho rằng đã qua ban đêm đánh nhau. Sẽ là người phương nào? Quy Nguyên Thuật nói. Gần đây đoạn thời gian này không quá bình. Đại vương buổi lễ trọng thể ít ngày nữa tức đến. Muốn tới quấy rối hẳn có khối người. Vô lai thành người tuyệt đối không dám. Cho nên chỉ có thể là ngoại lai người. Cam Đạo Đức hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hiểm nghi lớn nhất là ai? Quy Nguyên Thuật nói. Thần hạ lấy là. Thứ nhất muốn hoài nghi là Thanh Châu cái khác mấy cây thủ lãnh của đội ngũ. Bọn họ đối đại vương thật ra thì cũng không phục. Đại điển sắp tới. Những người này bị đại vương mời tới. Hôm nay ngay tại Vô Lai Thành bên trong. Khó tránh khỏi sẽ có cái gì tâm tư xấu xa. hắn nhìn về phía đám người, phát hiện Lý Sất bọn họ đến. Sau đó thanh âm thấp hơn một chút đối Cam Đạo Đức nói. Còn có những cái kia Sơn Hải quân người, càng đáng hoài nghi. À, Cam Đạo Đức ngược lại là ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Quy Nguyên Thuật lại có thể sẽ hoài nghi Sơn Hải quân người. Dẫu sao chi đội kia ngũ nhưng mà hộ tống Sơn Hải quân đại tiểu thư tới lập gia đình. Chuyện liên quan đến hai quân kết minh, là hợp thì hai lợi việc lớn. Sơn Hải quân người là nhất không có đạo lý làm phá hư người. Vì sao như thế nói? Cam Đạo Đức hỏi Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật nói, ngược lại cũng không có cái gì thiết thực căn cứ. Chỉ là cảm thấy những người này khả nghi. Chỉ là ta một loại cảm giác. Cam Đạo Đức cười nói. Ai, quay về đại nhân còn chưa phải dẫn tâm trạng xem người. Sơn Hải quân người cần gì phải gây chuyện. Bọn họ vô điều kiện hồi lâu. Muốn gây chuyện, vậy sớm đã có nơi đầu mối mới đúng. Quy Nguyên Thuật nói. Ta cảm thấy những người này vẫn là phải nghiêm tra tốt. Mỗi cái người đều phải tra. Đã qua ban đêm đánh nhau có người bị giết có người bị thương. Trước cẩn thận tra một chút Sơn Hải quân người phải chăng có thiếu sót. Nếu như không giải thích được thiếu người, vậy hiềm nghi của bọn họ liền lớn. Nếu như còn có trên người mang thương, vậy cũng đủ để thuyết minh là bọn họ giở trò quỷ. Cam Đạo Đức lắc đầu. Bọn họ là ta khách quý. Còn có ta tương lai muốn kết hôn người phụ nữ. Làm sao có thể như vậy vô lễ? Quy Nguyên Thuật giống như là trầm tư chốc lát. Hạ thấp giọng đối Cam Đạo Đức nói. Như là đại vương phái người đi thăm dò. Tự nhiên không ổn làm. Đối với hai quân hợp minh chuyện thật có nguy hại. Không bằng đại vương cầm chuyện giao cho thần hạ. Ta đi thăm dò. Cam Đạo Đức mưu sĩ Hứa Nho lập tức nói. Quay về đại nhân không thể qua loa lỗ mãng. Bọn họ là đại biểu Sơn Hải quân tới. Hai quân kết minh là lấy sau thiên hạ hướng việc lớn. Một khi chọc giận Sơn Hải quân người. Hơn nữa đại nhân như thế nào thu tràng. Quy Nguyên Thuật nói. Ta hiện tại ở trên mặt nổi còn không phải là đại vương người. Hơn nữa, ta cũng không sẽ tùy tiện làm việc. Hắn cười đối Cam Đạo Đức nói. Ngày mai, ta giả vờ lấy lòng. Mời bọn họ lần nữa vô lai thành Tiêu Dao chân núi suối nước nóng ngâm một chút. Nếu như bọn họ không dám đi, liền thuyết minh có vấn đề. Nếu như đi, lại là như vậy là ở trần gặp nhau. Là được miễn đi hoài nghi. Hứa Nho nói. Quay về đại nhân vì sao một mực cảm thấy được Sơn Hải quân người có vấn đề. Hắn rõ ràng đã có chút không vui. Quy Nguyên Thuật nói. Không đạo lý. Vậy không căn cứ. Chỉ là cảm thấy bọn họ hẳn bị hoài nghi. Hứa Nho hừ một tiếng. Nhìn về phía Cam Đạo Đức. Đại vương. Buổi lễ trọng thể sau đó. Chính là đám cưới. Đại vương cắt không thể bị người vài ba lời đầu độc. Vạn nhất người này mới là có mưu đồ đâu. Ta xem người nào đó mới là muốn cố ý phá hoại đại vương hợp minh chuyện. Quy Nguyên Thuật lập tức giận dữ. Rất lớn người. Người nói ta sao? Cam Đạo Đức lập tức tức giận hừ một tiếng. Cũng im miệng. Sau đó hắn thở dài nói. Các ngươi hai cái. Là ta cánh tay phải cánh tay trái. Hứa tiên sinh đã đi theo ta nhiều năm. Ta tự nhiên biết Hứa tiên sinh làm người. Quay về đại nhân mặc dù mới tới không lâu, nhưng đối với ta tâm ý, ta cũng nhìn rõ ràng. Các ngươi hai cái không muốn người mình ồn ào. Hứa Nho nói, đại vương, ta xem người này, hơn phân nửa chính là mang không thể nói với người mục đích tới. Nếu không, làm sao sẽ cố ý phải làm cái này cùng phá hoại đại vương hợp minh chuyện câu làm. Quy Nguyên Thuật nói, người mặc dù đi theo đại vương đã có nhiều năm. Cái này thì có thể chứng minh ngươi là sạch sẽ. Ta đây là ta hoài nghi. Ngươi là người khác nằm vùng ở lớn vương bên người gian tế. Nếu không, vì sao không để cho ta đi hơi lớn vương điều tra? Hứa Nho giận dữ. Ngươi cái này bên ngoài kẻ gian. Quy Nguyên Thuật đối chọi tương đối gay gắt. Ngươi chính là kẻ gian bên trong. Đủ rồi. Cam Đạo Đức dày một tiếng. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng. Hai người đồng thời cúi người một bái. Sau đó lại đồng thời trợn mắt nhìn đối phương một mắt. Nhìn như Cam Đạo Đức là thật bị chọc tức. Quy Nguyên Thuật trong lòng nhưng vui vẻ không được. Như vậy thứ nhất. Cam Đạo Đức tự nhiên sẽ không lại đi thăm dò Lý Sất bọn họ. Hắn ngay tại Lý Sất bọn họ trước khi tới. Trong lòng còn nóng nảy trước. Không biết như thế nào có thể giúp. Khi nhìn đến Lý Sất bọn họ tiến vào một khắc kia. Bỗng nhiên lúc này đáng sợ linh quang chớp mắt. Lập tức cũng biết làm sao bây giờ. Lúc này Cam Đạo Đức quả nhiên bị hắn chọc tức. Lại có Hứa Nho ở bên cạnh nói chuyện. Cam Đạo Đức quả quyết sẽ không lại trực tiếp đi thăm dò Lý Sất các người. Bên ngoài kẻ gian còn không có tìm được. Cam Đạo Đức trong thanh âm mang tức giận nói. Các ngươi hai cái đều là người ta. Đều là muốn giúp ta làm việc. Người mình nhưng trước mắng lên. Không tìm được bên ngoài kẻ gian. Liền lẫn nhau chỉ đối phương nói là bên ngoài kẻ gian sao. Nếu như các ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này. Vậy thì đều không muốn lưu lại nữa. Tất cả cút trứng, Quy Nguyên Thuật và Hứa Nho nhìn nhau xem. Mặc dù vẫn là ai cũng xem ai không vừa mắt. Nhưng đồng thời cúi người hướng Cam Đạo Đức nói xin lỗi. Cam Đạo Đức bất đắc dĩ khoát tay chặn lại. Các ngươi hai cái không muốn lại lẫn nhau nhằm vào. Hứa tiên sinh tại ta có trợ giúp cực lớn. Quay về đại nhân sau này ngươi đối Hứa tiên sinh kính trọng một ít. Quy Nguyên Thuật làm bộ như. Rất không tình nguyện cúi người nói. Thần hạ tuân theo đại vương mệnh lệnh. Sau này đối người nọ tôn kính chút. Hứa Nho hừ một tiếng. Khá là khinh thường. Cam Đạo Đức nói. Mời Sơn Hải quân Lý Tiểu Tâm qua mà nói chuyện. Người thủ hạ vội vàng đi qua cầm Lý Sất mời tới. Cao Hy Ninh bọn họ đều rất lo lắng. Nhưng Lý Sất chỉ là cười lắc đầu. Tỏ ý không có quan hệ gì. Từ Ký Châu lúc tới. Mau vào Vô Lai Thành. Cao Hy Ninh liền trang điểm thành nam tử. Bọn họ thuật dịch dung cũng rất tốt. Không cẩn thận đi nhìn chằm chằm xem. Cũng không nhìn ra nàng là cô gái. Ngược lại là tiểu trương chân nhân. Hụ hụ, Lý Sất đi nhanh đến Cam Đạo Đức trước người. Cúi người một bái. Bái kiến đại vương. Cam Đạo Đức nhìn Lý Sất một mắt. Cười nói. Lý tướng quân vì sao cách ta xa như vậy nói chuyện. Vẫn là đến phụ cận tới đi. Không, không tốt sao? Lý Sất nói. Ngoại thần vẫn là ở nơi này và đại vương nói chuyện tốt. Cam Đạo Đức khẽ cau mày. Lòng nói chẳng lẽ người này thật có vấn đề gì? Nếu không vì sao không dám đến gần mình? Vì vậy hắn làm bộ như không vui nói. Để cho ngươi tới đây. Ngươi liền tới đây. Lý Sất lúc này mới đến gần. Đi tới Cam Đạo Đức cách đó không xa. Há miệng nói chuyện. Đại vương lại cùng phân phó. Phân phó hai chữ lối ra thời điểm. Phun ra ngoài một cổ tà khí. Cam Đạo Đức ngửi thấy mùi này. Sắc mặt cũng lập tức đổi một cái. Hắn theo bản năng rút lui nửa bước. Người đây là. Sáng sớm ăn chút gì? Lý Sất ngượng ngùng cười nói. Sáng sớm ăn một tô mì. Ngoại thần có cái thói quen. Ăn mì nhất định phải ăn tỏi. Nếu không cảm thấy mặt không thơm. Đại vương, Thanh Châu tỏi so với chúng ta Diện Châu tỏi, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Thanh Thúy hơi cay, còn có như vậy ném một cái vớt vị ngọt. Hắn lời còn chưa nói hết, Cam Đạo Đức liền giới cười nói. Ngươi đến bên cạnh nói chuyện liền tốt. Lý Sất ừ một tiếng, hướng Hứa Nho vậy ôm quyền thi lễ. Rất nhiều, tiên sinh, cái này rất nhiều chữ, còn hơi kéo cái trường âm. Không giống như là rất nhiều, mà là hư Hứa Nho vừa nghiêng đầu. Lý tướng quân tốt, sau đó Lý Sất vừa nhìn về phía Quy Nguyên Thuật. Quy Nguyên Thuật không chờ hắn nói chuyện trước hết rời một bước. Lý tướng quân ngươi tốt, ngươi khỏe, Lý Sất nói. Ta xem quay về đại nhân mạnh khỏe quen mặt. Vừa gặp hợp ý, ta liền cùng quay về đại nhân đứng chung một chỗ đi. Quy Nguyên Thuật, không, không cần đi, Lý Sất nói. Quay về đại nhân không cần khách khí. Quy Nguyên Thuật, Lý Sất và Quy Nguyên Thuật sóng vai đứng ngay ngắn. Quy Nguyên Thuật chê nhìn hắn một mắt. Lý Sất hỏi, quay về đại nhân ăn điểm tâm rồi sao? Quy Nguyên Thuật, không có. Lý Sất nói, một ngày ba bữa không thể phế. Nhất là điểm tâm, hơn nữa không thể không ăn. Điểm tâm không ăn thì sẽ một ngày nay không tinh thần. Hắn từ ống tay áo bên trong móc ra một đầu tỏi. Đưa cho Quy Nguyên Thuật. Ta cái này còn dư chút. Đại nhân muốn không muốn trước đệm bổ.